Võng du đại tướng sư, chương 71, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vạn không nghĩ đến, Tú bà lại thật sự thối tiền. Nguyên bản Tả Dương thấy ba người này, càng là cái kia Thanh Liên cùng lưng gù quy công thủ pháp giết người thông thạo. Nghĩ đến tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Còn tưởng rằng bị uy hiếp sau khi có thể sẽ liều mạng một lần. Giết người diệt khẩu đây. Nếu là phát sinh tình huống như thế lời nói. Tiền này Tả Dương liền dự định thẳng thắn không muốn. Hắn không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột. Bọn họ đẳng cấp có thể đều không thấp. Vì 20 lạng bạc không đáng liều lĩnh hiểm. Huống hồ, coi như giết chết bọn hắn tiền cũng chưa chắc có thể nắm trở về. Nhưng không nghĩ đến Tú bà lại thật sự một mặt thịt đau đem tiền lui trở về. Đối mặt như vậy, thành ý, Tả Dương đương nhiên là không chút khách khí đỡ lấy. Ai sẽ cùng một cái NPC đi khách khí? Cái kia không phải là miễn cưỡng muốn đưa tiền cho hệ thống sao? Đầu óc oát chứ, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Hy vọng thiếu hiệp có thể miệng kín như bưng. Cho xong xuôi tiền, Tú bà vẻ mặt đã không có trước hữu hảo như vậy. Thành Liên cùng lưng gù quy công vẻ mặt cũng là có chút không vui. Thậm chí trong mắt đã sinh ra một tia địch ý, cái này tự nhiên. Ta nhưng là có thao thủ người. Tả Dương gật gật đầu. Nhấc lên quần hướng về vạn hoa lâu bên ngoài đi đến. Sau lưng truyền đến Thanh Liên âm thanh. Mụ mụ, nam nhân đều là xúc sinh. Người này tham tài tâm hồn thừa dịp cháy nhà hôi của. Vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Nếu để cho hắn sống sót rời đi. Ngày sau tất nhiên còn sẽ trở thành chúng ta phiền phức. Cùng lo lắng đề phòng. Sao không giết hắn nhất lao vĩnh giật. A ba, lưng gù quy công cũng ở liên tiếp gật đầu. Thật giống chính hắn không phải nam nhân tự. Vẫn đúng là khó nói. Trong Thanh lâu quy công hữu rất lớn tỷ lệ là bị cắt quá. Các ngươi đã quên đi rồi lập trường của chúng ta sao? Chúng ta chỉ giết đại ác người. Tú bà lắc lắc đầu. Than thở, người này tuy không phải người tốt lành gì. Nhưng cũng không tính được kẻ ác. Bằng không vừa nãy lại sao giúp các ngươi một chút sức lực. Nhưng là mụ mụ, lẽ nào thế trong lòng người từ lâu không còn chính nghĩa sao? Thanh Liên bi phẫn nói rằng, đứa nhỏ ngốc, trên đời nào có cái gì chính nghĩa? Trừ phi tự chúng ta đi chủ trì chính nghĩa. Tú bà đem Thanh Liên ôm vào lòng. Một mặt trìu mến nói rằng, nghe nói như thế, Tả Dương bước chân dừng lại một chút. Sau đó lại yên lặng xoay người đi trở về. Ngươi còn muốn làm gì? Cầm tiền còn không mau cút đi. Thanh Liên một mặt khinh bỉ trùng hắn trách mắng. A ba, lưng gù quy công cũng nắm chặt trong tay dao phay. Một mặt đề phòng nhìn hắn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Thiết, Tả Dương cũng không lý hai người bọn họ. Trực tiếp đi đến Tú bà trước mặt. Đưa tay từ trong cái bọc móc ra 10 lạng bạc để vào Tú bà trong tay. Lúc này mới cười ha ha nói. Chủ chứa, người câu nói mới vừa rồi kia ta rất yêu thích. Giá trị tuyệt đối cái giá này. Thả một vạn cái tâm đi. Chuyện ngày hôm nay ngoại trừ chúng ta 4 người. Tuyệt đối sẽ không có cái thứ 5 người biết. Đầu óc oát liền oát một lần 3. Nhân sinh đều sẽ có mấy lời. Mấy người. Một chuyện đáng giá ngươi cam nguyện đi làm một cái kẻ ngu si. Dù cho là như vậy trong thế giới giả lập. Bằng không, người đời này lại cùng xác sống khác nhau ở chỗ nào? Ba người lại là sững sờ. Biểu thị chân tâm nhìn có chút không hiểu Tả Dương người này. Khà khà, còn có vị này Thanh Liên cô nương. Người mới vừa nói nam nhân đều là xúc sinh. Thế nhưng... Tả Dương vừa nhìn về phía Thanh Liên, lông mày hơi dương lên cười nói. Nữ nhân không phải đều rất yêu thích động vật nhỏ à, ha ha ha ha. Cao giọng cười to, Tả Dương chỉ chừa cho ba người một cái hào hiệp bóng lưng. Lại một lần nữa nhấc lên quần hướng về vạn hoa lâu đi ra ngoài. Kết quả vừa mới đi rồi hai bước, thiếu hiệp xin dừng bước. Tú bà nhưng vào lúc này lại một lần nữa gọi hắn lại. Bước nhanh đuổi tới, nhỏ giọng đưa lỗ tai nhỏ giọng hỏi. Thiếu hiệp thực sự uổng cố sinh tử, cũng không phải phải tìm được Di Hoa cung không thể. Có ý gì? Tả Dương sững sờ, tú bà cười thần bí, giọng thành khẩn nói. Nếu thiếu hiệp chỉ là dự định trả lại khăn tay, đại có thể đem khăn tay giao cho lão thân. Lão thân liền có thể sai người làm giúp. Nhưng nếu thiếu hiệp còn có hắn không phải nhìn thấy tiểu điệp không thể lý do. Lão thân ở Di Hoa cung cung trên thuyền có quen biết người. Hay là có thể an bài thiếu hiệp lén lút lên thuyền. Chỉ là một khi lên cái kia cung thuyền, chuyện còn lại liền không phải lão thân có thể khống chế. Thiếu hiệp có thể nguyện mạo hiểm như vậy. Nghe nói như thế thời điểm, Tả Dương trái tim không khỏi mãnh giật mấy lần. Suýt chút nữa kinh hỉ bật cười. Chị, lần này đầu óc oát lấy ra này 10 lạng bạc. Thực sự là mẹ kiếp quá đáng giá. Trước lúc này, ai có thể nghĩ tới người tú bà này từ lại chính là đi đến Di Hoa cung manh mối trọng yếu nhân vật. Hệ thống sắp xếp xáo lộ cũng quá sâu. Lại sâu đến trình độ như thế này. Kích thích, chân tâm kích thích. Loại này kinh hỉ, ta yêu thích. Ta muốn đích thân đi Di Hoa cung. Có mấy lời ta nhất định phải chính miệng đối với truyền đạt cho tiểu điệp. Tả Dương lập tức không chút do dự gật đầu nói. Đừng nói là một cái mạng. Coi như là 10 cái mệnh cũng nhất định phải liều một phen. Không chắc xe đạp liền biến mô tô đây. Vậy cũng là toàn bộ đại giang hồ thế giới duy nhất hoa vô khuyết a, nếu là như vậy. Xin mời thiếu hiệp với sau 3 ngày nữa đêm. 23:00. Lại tìm đến ta. Đến lúc đó ta gặp làm an bài xong đưa thiếu hiệp lên thuyền. Ghi nhớ kỹ không thể đến trễ. Di Hoa cung cung thuyền mỗi quá nửa tháng mới gặp cặp bờ một lần. Hơn nữa, thực cũng không ở ta trước nói tới sông Bình Giang trên. Tú bà cười ha ha nói. Ồ, sau 3 ngày. Không gặp không về. Tả Dương vội vội vã vã đáp ứng. Quay đầu lại tìm tới trước chính nghĩa bộ khoái giao phó nhiệm vụ. Bắt được khăn che mặt sau khi. Tả Dương thử một lần. Món đồ này là đem mặt che khuất không sai nhi. Nhưng cũng có một cái hết sức rõ ràng tác dụng phụ. Vậy thì là một khi mang tới khăn che mặt, player thì sẽ tiến vào một người tên là điều tức không khoái, mặt trái trạng thái, điều tức không khoái. Mỗi 24 giờ bên trong, player nhiều nhất chỉ cho phép có 4 giờ điều tức không khoái trạng thái. Điều tức không khoái trạng thái, player sử dụng, đả tọa. Năng lực hồi phục giảm phân nửa. Ý này quả thực quá rõ ràng. Nói trắng ra chính là player mỗi ngày chỉ có 4 tiếng có thể giả lên mặt đến che giấu thân phận thôi. Có điều ngẫm lại chính mình ngược lại cũng không có thu gì nhà. Tả Dương cũng không có để ở trong lòng. Liền lại sẽ lấy xuống cất đi. Phóng tới sau đó có lúc cần thiết nói sau đi. Đón lấy ở Tô Châu Thành bên trong chuyển động. Rất nhanh hắn liền lại lĩnh một cái khác giết quái phổ thông nhiệm vụ hàng ngày. Kết quả chạy tới quái vật quét mới điểm mới giết không bao lâu. Cách đó không xa liền ra tới một người quen thuộc mà lại chán ghét âm thanh. Tả Dương, nghe được âm thanh Tả Dương quay đầu lại. Quả nhiên thấy Vương Hạo tấm kia mọc ra thư hùng hai mắt mặt. Ngoài ra, phía sau hắn còn theo 20 mấy người. Tả Dương sững sờ, người này làm sao đến Tô Châu Thành? Lẽ nào hắn vị trí tân thủ thôn trấn tuy rằng không phải Vong Ưu Cốc, nhưng cũng khoảng cách Tô Châu Thành tương đối gần. Ngược lại cũng không phải là không có loại khả năng này. Từ lúc đến level 20 sau khi, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng Cẩm Tú trong phòng làm việc không ít thành viên đã gom lại đồng thời tập thể hành động rồi. Ua, cũng thật là ngươi. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Xác nhận là Tả Dương sau khi. Vương Hạo trừng mắt lên. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. sát ý tung hoành. Các anh em, cho ta đem hắn vây lên đến. Ngày hôm nay hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Cách chương.